Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, siêu cấp ám sát hành động. Mặc thống lĩnh, hỗn đản, nhanh mở ra đại trận thông đạo. Thanh Liên Sơn, Chiến Thiên Thành, Kim Không Cốc bọn người xông vào đại trận thông đạo, nhưng lại không ngờ rằng, Tần Mặc lại đột nhiên lọt vào tập kích. Sinh sinh theo thông đạo cửa vào bị oanh bay ra ngoài. Lăng Duệ Nông bọn người đều là kinh sợ nảy ra. Quát tháo thành trì nội trận đạo sư nhanh chóng mở ra đại trận thông đạo, đi cứu viện Tần Mặc. Nhưng mà một vị trận đạo tông sư xuất hiện, lạnh lùng đáp lại, mở ra đại trận thông đạo ít nhất phải 3 canh giờ. Huống hồ hiện tại bị hắc diễm bầy quái thú vây công, phòng ngự đại trận trận khí hao tổn quá độ, tiếp qua 3 canh giờ cũng chưa chắc có thể mở ra một lần thông đạo. Cái này tòa thành trì chính là Lục Đại Thiên Tông liên hợp đóng ở, chính là phòng ngự biên cảnh thành lũy, hiện tại lọt vào hắc diễm quái thú vây khốn, há có thể tùy tiện xuất kích. Người này trận đạo tông sư lạnh lùng nói ra. Đúng lúc này, vô số hắc diễm cự thú điên cuồng tập kích đến, trong nháy mắt đã đem Tần Mặc vị trí bao phủ. Chỗ đó mặt đất xuất hiện một cái đường kính 100 trượng hố sâu. Tình cảnh này khiến cho Tần Mặc bọn hộ vệ kinh hãi gần chết. Bọn hắn không thể tin được, như vậy một vị tuyệt thế kỳ tài như vậy vẫn lạc. Không có việc gì, Mặc thống lĩnh thân pháp như điện, đã là trước một bước độn đi nha. Lăng Duệ Nông nói như vậy lấy, nhìn tên kia trận đạo tông sư một mắt, lạnh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cùng lúc đó, cái này phiến thành trì tường thành một góc, đứng lặng lấy mấy thân ảnh, theo vừa mới bắt đầu, vẫn nhìn chăm chú lên tình huống bên kia. Hừ, vậy mà lại để cho tiểu tử này tạm thời đào thoát. Tính toán hắn mạng lớn, trốn nhất thời thì như thế nào? Tại đây phiến biên cảnh địa vực, không có Dịch Minh Phong đại trận bảo vệ, tên oát con này sớm muộn là chết không toàn thây kết cục. 18 tòa đại trận trận khí đều có hao tổn, lần nữa mở ra thông đạo, ít nhất phải 12 canh giờ. Lúc kia, Tần Mặc tiểu tử này chết sớm thấu, chết ở hắc diễm bầy quái thú trong tay. Cho dù có chỗ chỉ trích, Thanh Liên Sơn mấy cái lão gia hỏa cũng không thể nói gì hơn. Mấy thân ảnh truyền âm nói chuyện với nhau, thân hình nhoáng một cái, đã là theo gió phiêu tán, coi như chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng. Ầm ầm, cái này phiến thành trì bên ngoài, một luồng sóng hắc diễm quái thú hiện lên, hướng phía phòng ngự đại trận khởi xướng cuồng bạo trùng kích. Quỷ dị hắc diễm bốc lên, đem tầng mây nhuộm thành đen kịt mặc sắc. Khoảng cách cái này phiến thành trì bên ngoài 100 dặm chỗ, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện, dần dần rõ ràng. Phanh, bốn phía hư không nổ tung, một đạo vặn vẹo hồ quang xẹt qua, đem đạo này thân ảnh chém thành mấy đoạn, nhưng lại hóa thành quang diễm tiêu tán. Ừ, lại là hư ảnh, tên oát con này thật sự là giảo hoạt. Một cái quỷ dị thân ảnh xuất hiện, nhìn xem hóa thành quang bụi hư ảnh, không khỏi là cười lạnh một tiếng, như điện ánh mắt nhìn quét bốn phía, tìm kiếm bất luận cái gì một chỗ dấu vết để lại. Bên kia, cánh đồng hoang vu thượng một khối rạn nứt cự nham trong khe hẹp, lại là một đạo hư ảnh xuất hiện, rất là coi chừng tiềm phục tại chỗ đó. Đinh! Trên mặt đất thoát ra một đạo trường tiên dạng nhánh dây, hắn thượng quanh quẩn lấy từng sợi hắc diễm, đem cái này đạo hư ảnh từ dưới trên xuống xuyên thủng. Rồi sau đó, cái này đạo hư ảnh một hồi mơ hồ, hóa thành điểm một chút quang bụi biến mất. Cô cô cô, một hồi cổ quái thanh âm truyền đến, như là nào đó động vật tiếng kêu, nghe chi lệnh người sờn hết cả gai ốc. Lại một cái phương hướng, giữa không trung, một đạo hư ảnh mới xuất hiện, đã bị một đạo phi xà giống như kiếm quang xoắn thành phấn vụn. Đồng dạng tình huống phát sinh ở thành trì chung quanh bất đồng phương hướng, từng cái hư ảnh xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị phá hủy hủy diệt. Lúc này hư không trong khe hở, Tần Mặc thân hình run run, thỉnh thoảng có một đạo đạo hư ảnh lướt đi, hướng phía bất đồng phương hướng mà đi. Trăm tức tầm đó, 17 chiếc có hư ảnh bị biến mất, chí ít có 5 tên tôn cấp cường giả, trong đó có 2 cái là hắc diễm quái thú. Tần Mặc nhẹ nhẹ thở hắt ra, nói nhỏ nói, vừa rồi nguy hiểm thật, nếu là chần chờ một điểm, tựu thật sự mất mạng. Vừa rồi, một đám người tiến vào đại trận thông đạo, Tần Mặc nổi bật cảm ứng, kịp thời tránh né, mới tránh thoát sáng tối 4 đạo tuyệt sát tập kích. Cái này 4 đạo tập sát đều là võ tôn cấp cường giả ra tay, núp ở một bên, nhìn đúng thời cơ, một kích tuyệt sát, nguyên bản dùng Tần Mặc gần như biến thái cảm giác lực, coi như là võ tôn cấp cường giả ẩn nấp tại vạn mét bên ngoài ra tay, hắn cũng có thể dò xét đến. Thế nhưng mà vì yểm hộ các đồng bạn lui lại, Tần Mặc cũng không đem cảm giác trải rộng ra, mà là bao trùm tại sở hữu tất cả đồng bạn chung quanh, để ngừa bất luận cái gì dị biến phát sinh. Nhưng lại không thể tưởng được, như vậy sơ sẩy lại để cho ẩn tàng mấy đại tôn cấp cường giả đã có thừa dịp chi cơ. May mà tại tứ đại võ tôn cấp cường giả ra tay lập tức, Tần Mặc sinh ra cảm ứng, kịp thời chuyển rời vị trí, mới đào thoát tuyệt sát 4 kích, nhưng lại rước lấy vô số hắc diễm quái vật vây công. Chỉ có thể thi triển thân pháp thoát đi, không thể kịp thời tiến vào đại trận thông đạo. Sau đó thì là lại có một gã võ tôn cường giả đuổi giết mà đến. Tần Mặc chỉ có thể nhanh chóng rời xa cái kia phiến phòng ngự thành trì. Bất quá, 5 đại tôn cấp cường giả đuổi giết đội hình, cố nhiên là vô cùng xa hoa, nhưng là muốn truy tung Tần Mặc hành tích, nhưng lại vô cùng khó khăn. Hư ba liếc quang cường đại, đang chạy trốn thân trên hiện phát huy vô cùng tinh tế. Từng đạo hư ảnh 4 phía xuất hiện, rất nhanh phân tán 5 đại võ tôn truy kích phương hướng. Vừa rồi đánh chết một cỗ hư thân lực lượng, chính là vạn thú tể âm kiếm, quả nhiên có thánh kiếm thiên lâu tham dự. Tần Mặc hờ hững cười cười, trong mắt nhảy lên lạnh như băng sát ý, nói nhảm, thánh kiếm thiên lâu khẳng định có phần, theo chiến thiên thành một đường đuổi tới trấn thiên quốc, lão gia hỏa kia tựu đợi đến ngươi ra tây linh chiến thành khu vực. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, vừa rồi cái kia một vòng ám sát cũng là lại để cho hồ ly kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đối với thánh kiếm thiên lâu kiếm kia tôn đuổi giết, Tần Mặc sớm có chuẩn bị, nhưng là cũng không phải như thế nào kiêng kỵ. Dù sao đồng hành trong một đám người có Lăng Duệ Nông như vậy tôn cấp đại cao thủ, lại có vài chục vị thánh cảnh cường giả, Tần Mặc thực lực của bản thân cũng có thể cùng võ tôn cường giả quần nhau một hai. Chỉ dựa vào một gã võ tôn, thậm chí là 2 gã võ tôn ra tay, Tần Mặc đều có tự bảo vệ mình nắm chắc. Hắn nhưng lại không nghĩ tới, đối phương đúng là xuất động 5 đại tôn cấp cường giả. Hơn nữa, ở trong đó có 3 gã tôn cấp cường giả, tựa hồ là hắc diễm quái thú, hoặc là bị hắc diễm ăn mòn cường giả. Ở trong đó đại biểu ý tứ, khiến cho Tần Mặc trong nội tâm sát ý sôi trào. Vì giết hắn, thánh kiếm thiên lâu lại cùng cái kia 9 đại quỷ chủ thế lực cấu kết. Mặc tiểu ca, nếu là chịu không được, liền đem đuôi đèn không gian giao cho tiểu lão nhân đảm bảo a. Hồ Tam gia đã bắt đầu là Tần Mặc an bài hậu sự, đã khởi cái này thánh đèn đuôi đèn chủ ý. Tần Mặc bĩu môi, rất muốn lão gia hỏa này ném ra bên ngoài, đến thay hắn chia sẻ 5 đại tôn cấp cường giả chú ý lực. Lập tức, hắn chợt có sở giác, thân hình nhoáng một cái, đã là theo hư không trong cái khe biến mất, xuất hiện tại ngoài trăm dặm lại một chỗ hư không trong cái khe. Ầm ầm, vừa rồi chỗ, một đầu cực lớn hình cầu từ dưới đất lao ra, vô số màu đen nhánh dây ngang trời, đem một khu vực như vậy hư không tất cả đều xuyên thủng. Đầy trời hắc diễm theo quả banh kia trong cơ thể chảy ra, như thực chất màu đen nham thạch nóng chảy, hướng phía bốn phương tám hướng chảy xuôi. Trong lúc nhất thời, đáng sợ khí tức quỷ dị sôi trào, hướng phía chung quanh khuếch tán. Cái kia cái cự đại hình cầu thì là bắt đầu lơ lửng. Đó là cái gì quái vật? Xa xa, Tần Mặc nhìn đến tinh tường rõ ràng. Đó là một đầu gốc cây hình cầu. Chính là do vô số nhánh dây đan vào mà thành. Vô cùng vô tận màu đen nham thạch nóng chảy theo hình cầu chung chảy ra. Hắn khủng bố khí tức làm cho người hít thở không thông. Cái này tựa hồ là... Hồ Tam gia cả kinh, lập tức hô kêu lên, đây là quỷ đằng, cái này là đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong quỷ vực thực vật. Khổng lồ như vậy cái đầu, chỉ sợ là có mấy vạn năm tánh mạng quỷ đằng. Quỷ đằng loại thực vật này, tại địa ngục ở chỗ sâu trong rất thông thường, cũng là rất nhỏ yếu thực vật, nhưng là vạn năm trở lên quỷ đằng thì là rất hiếm thấy. Nghe nói vạn năm quỷ đằng lực lượng có thể so với võ thánh. Mà có mấy vạn năm tánh mạng quỷ đằng, lực lượng tắc thì có thể so với võ tôn. Đương nhiên, đây cũng không phải là lạc quỷ đằng đáng sợ địa phương. Tần Mặc vừa rồi phát giác được, loại này quỷ đằng có xuyên thủng hư không lực lượng, là chuyên môn khắc chế hắn hư ba lưu quang. Hiển nhiên, đây là một hồi nhằm vào hắn siêu cấp ám sát hành động. Trước khi năm đại tôn cấp cường giả, hơn nữa một đầu tôn cấp quỷ đằng, đối phương là thề phải ở chỗ này đưa hắn đánh chết. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-ky-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.